Khi trời gặp đất, chương 8, góc truyện audio.com. Từ sau hôm tụ tập nhau ở quán bà ấy, Đàm Áo gần như chấp nhận sự thực Trì Gia Yêu không còn là Trì Gia Yêu nữa. Anh rất thản nhiên đối diện với cô, kể cả trong việc công và việc tư. Tháng 9 trôi qua rất bận rộn, đài tổ chức cuối tháng, đi du lịch lại chuẩn bị nghỉ Quốc Khánh, nên việc lớn việc nhỏ kéo nhau đến. Không ai được nghỉ phép, chính vào lúc này, không hiểu gặp xui xẻo gì mà công việc của cô đụng đâu hỏng đấy. Mấy bản thảo vất vả làm xong trình lên trên đều bị trả lại, không phải vì không có sáng kiến mà vì viết chưa sâu, phải viết lại. Cô xem lại từng bản thảo, nhưng vẫn không hiểu nổi có sáng kiến nhưng thiếu suy nghĩ là gì, nên tìm gặp trưởng ban. Trưởng ban nói răm, ba điều, nhưng khuôn mặt lại toát lên những suy nghĩ rất khó nắm bắt. Thế này chưa là gì cả, đau nhất là lần cô thức trắng mấy đêm để làm kế hoạch, làm xong trình lên bị xếp sổ toẹt luôn. Lúc biết tin ấy, cô đang đứng ở dưới tầng 1 của đài, khóc tu tu như một đứa trẻ. Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, nhét tập kế hoạch ấy vào tủ cho cô rồi cười cười, ra hiệu như không sao đâu. Anh nói xem, em có nên đi lễ chùa cầu khấn không? Nhỉ, trong bữa ăn, cô chán nản, kéo áo Thiếu Hàng hỏi. Em thấy mọi người bảo, xui xẻo đi lễ chùa cũng may mắn lắm anh ạ. Anh nghe xong nhướn mày lên hỏi. Em tin là được, Gia Yêu ủ rũ nói. Em không biết, nhưng thấy tháng này, đen đủi quá. Cứ thế này sớm muộn em cũng phải cuốn gói khỏi đài mất thôi. Em đã bao giờ nghĩ đến việc xin nghỉ phép vài ngày chưa? Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Lúc này á, dù gì em cũng đang xui xẻo mà, đi làm cũng vậy thôi. Thà rằng cho mình nghỉ xả hơi một chuyến có hơn không? Tinh thần thoải mái rồi, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Cô suy tư một lát rồi lắc đầu, mãi mới có tí kết quả. Giờ bỏ ngang thì uổng hết công sức. Vậy em định thế nào? Đành phải đối mặt với khó khăn thôi. Thiếu Hàng thờ ơ nhận xét, dũng cảm, đáng khen ngợi. Nghe xong cô lại hiểu là em thật ngốc. Gia Yêu cười, cười, không luẩn quẩn về vấn đề này nữa. Cô lau mồm đứng dậy cầm cái túi khá đẹp ở trên ghế sofa. Gì đấy em, ít đồ dưỡng da em mua tặng mẹ. Mẹ chính là mẹ đẻ và mẹ chồng. Hôm gặp Đàm Áo ở quán trà bị hai bà nhìn thấy. Bà Dĩnh, đã gặp cô nói chuyện thẳng thừng, còn mẹ chồng không thấy động tĩnh gì, không gọi về hỏi han, không chất vấn qua điện thoại. Cô đoán chắc bà nói với con trai, nhưng Thiếu Hàng là người tốt tính nên không nói lại với cô. Gia Yêu không muốn làm khó Thiếu Hàng, cô muốn nhân cơ hội này cuối tuần về nhà xoa dịu tình hình khó chịu này. Ai ngờ Thiếu Hàng buông đũa bát xuống nói, cuối tuần này anh phải làm thêm, qua vài tuần nữa tính sau đi. Vâng, cũng được ạ, Gia Yêu đành phải buông xuôi, vì không muốn về nhà một mình. Có Thiếu Hàng, bà Dĩnh mới kiềm chế được tình cảm của mình. Cô chịu hết nổi những lời nói châm chọc và vui buồn thất thường của mẹ mình. Ăn xong, hai vợ chồng ai vào máy người đấy lên mạng làm việc của mình. Cô xem lướt qua những tin nhắn trong ngôi nhà chó mèo. Cách đây không lâu đó đã thuê người thiết kế một trang web cho trung tâm. Chủ yếu là đưa ảnh chó mèo lang thang lên đây để tìm chủ mới và kêu gọi tiền quyên góp. Mới mở được vài ngày, tần suất người vào xem rất đông và số người đăng ký phục vụ miễn phí cũng nhiều. Cô thấy vui thay cho tiểu đoá, công sức bỏ ra không bị uổng phí. Gửi vài câu cổ vũ, cô tắt trang web rồi vùi đầu vào những bản thảo của mình. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này Giao gọi điện đến. Buổi chiều có nhìn thấy mình ở chỗ đường vòng không? Cô sững người, không ngờ Giao lại hỏi đột như thế, ngần ngừ rồi quyết định nói thật. Tớ không thích dò xét bí mật của người khác. Giao cười gượng gạo, cậu lúc nào cũng kiêu ngạo như thế. Gia Yêu không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng chỉ lấy làm tiếc. Chiều nay hết giờ làm việc, cô hẹn chồng ra ngoài ăn cơm, tiện đường rẽ vào plaza gần đấy mua ít đồ dưỡng da. Vô tình nhìn thấy Giao đang khoác tay một người đàn ông đi ra từ trong một câu lạc bộ VIP. Giao đeo chiếc kính râm loại to che gần hết nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao ra sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ trông vừa hấp dẫn vừa kiêu sa. Cô thấy lúc này sao Giao xa lạ thế, cô vờ như không nhìn thấy. Chọn xong đồ dưỡng da ra quầy thu ngân thanh toán rồi đi về. Gia Hảo à, tớ xin lỗi cậu. Giao xin lỗi vì lời nói vừa rồi, tớ không thể sống như cậu, chẳng đam mê, chẳng nhu cầu gì cả. Gia Hảo im lặng trong giây lát. Tại sao hả? Danh lợi, địa vị, tiền đồ. Giao trả lời thẳng thắn. Gia Yêu nói khẽ, Giao à, đừng đùa với lửa. Người đàn ông ấy không chỉ đã có gia đình mà còn quyền cao chức trọng, có thể cho cô lên 9 tầng mây nhưng cũng có thể vùi dập cô đến mười mấy tầng địa ngục, cậu yên tâm, tớ biết mình làm gì mà. Gia Yếu không nói nhiều nữa. Mỗi người đều có cuộc đời. Riêng, Giao theo đuổi cuộc đời danh lợi, còn Đóa thì quẩn quanh bên những con chó con mèo tránh xa sự cạnh tranh tầm thường của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn của họ, tương lai tốt hay tồi cũng do mình cả. Cô nghĩ ngay tới mình, cuộc sống thực của mình bị sổ pẹt, lúc cần đấu tranh thì lại lựa chọn sự thỏa hiệp. Giờ đây ván đã đóng thuyền, muốn dỡ thuyền thì người sống yên phận trên thuyền phải làm sao đây? Đang suy nghĩ miên man thì thấy Giao nói. À, tối nay, cậu đã xem chương trình tuần này của tớ chưa? Chưa, cậu phỏng vấn ai đấy? Họa sĩ Thẩm Gia Thố, không phải cậu nói sẽ xem sao? Cũng gần như ông xã của cậu đấy, mỗi người có một cái tài riêng, đều rất giỏi. Gia Yêu với lấy điều khiển bật tivi và điều chỉnh âm thanh thật to, trên màn hình đang chiếu đến đoạn hai người đang nói chuyện gì. Đó cười vui vẻ, cô chú ý đến diện mạo của khách mời thấy vui lạ. Không tìm thấy được khuyết điểm gì ở khuôn mặt lôi. Cuốn nhất là đôi mắt sáng tươi, không giống như đôi mắt sâu thẳm của Quan Thiếu Hàng, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn, ăn mặc có gu thoải mái nhưng vẫn lịch. Sự, cười xong, Giao bèn hỏi, đấy là câu chuyện đáng sợ nhất mà anh gặp phải đúng không? Thẩm Gia Thố lắc đầu, phải nói là thích thú chứ kinh, sợ thì chưa, lần ấy tôi lê mình mệt mỏi trên đường dài, không gọi được xe, trời mưa to lại không tìm được chỗ trú mưa, trời mưa đường trơn, khó nhìn nên rất nguy hiểm, tôi đứng một mình bên đường thì một chiếc xe lao nhanh đến. Giao hoảng sợ bịt miệng thốt lên, trời ơi, đâm vào à? Thẩm Thố lắc đầu, không, nếu đâm thì giờ đây tôi đang ngồi uống cà phê trên thiên đường rồi. Câu trả lời hài hước khiến khán giả bật cười sảng khoái. Giao hỏi dồn, sau đó thì sao? Đúng lúc tôi nghĩ mình chết chắc thì chiếc xe ấy phanh kít lại, quay ngoắt đầu sang bên kia. Nhưng cô có biết không, bên ấy là sông, khi ấy tôi đứng gần cầu Thụy Vân mà. Chiếc xe mất lái lao thẳng sang bên đường và rồi rơi xuống sông. Tôi đứng sững người vì lần đầu tiên trong đời tận Góc Chuyện audio.com mắt chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng. Đang xem đầu cô tự dưng giật giật đau khủng khiếp, cô vội day day, mãi sau mới khỏi thì đã hết chương trình. Cô ngẩn người ngồi nhìn tivi như chẳng ý thức được mình đã làm sai việc gì. Bà xã à, Thiếu Hàng ở trong phòng đọc gọi với Gia, pha cho anh cốc cà phê. Cô mơ màng đi vào trong bếp rót một cốc nước lọc mang ra cho anh. Anh nắm lấy tay thấy lạnh buốt. Bà xã à, em sao thế? Sao hồn bay phách lạc thế này? Cô nhìn anh đấy, nhưng mãi sau ánh mắt dã rời mới tập trung vào khuôn mặt anh. Không hiểu vì sao mà tim em đập nhanh quá anh ạ. Cô giơ tay ra ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, như muốn hút hết sức lực ở người anh. Rốt cuộc cô đã sai gì nhỉ? Không thể nghĩ ra, đầu lại đau như búa bổ. Em vẫn nghĩ về công việc đấy à? Thiếu Hàng thấy sắc mặt cô xanh xao, đoán nguyên nhân. Gia Yêu trấn tĩnh lại, chăm chú nhìn anh. Lúc nãy ngủ, gật em nằm mơ thấy vụ tai nạn hồi ấy. Đôi tay anh đang đỡ lấy vai cô bỗng như ghì chặt hơn. Chỉ là giấc mơ thôi mà, em căng thẳng quá nên mới như vậy. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa em ạ. Cô nhìn anh và nói xa xôi. Hình như anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm ấy với em thì phải. Chỉ là cơn ác mộng, có gì đáng nói đâu. Lòng cô đang rối bời, buột miệng hỏi. Hồi ấy bọn em bị rơi xuống sông, anh cũng nhảy xuống cùng à? Anh có bao giờ nghĩ là không cứu được cả hai không? Ánh mắt của anh bỗng lóe lên những suy nghĩ phức tạp. Đôi môi anh run lên. Lúc nhảy xuống anh còn chả chắc là cứu được một trong hai. Hay không nữa là, thế sao anh còn nhảy xuống? Muốn chết à? Quan Thiếu Hàng cười cười, bỏ chiếc kính cận xuống đặt lên tập hồ sơ rồi mãi sau mới nói. Cũng may là cứu được em. Nghe anh nói thế tim cô run lẩy bẩy. Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Thẩm Gia Thố theo số điện thoại Giao Giao đưa. Sau khi xưng danh tính, cô đề nghị làm một phóng sự thì bị từ chối khéo. Cô là người trực tính nên vào thẳng vấn đề. Là thế này anh, Thẩm ạ, vừa rồi tôi có xem anh trên chương trình đối thoại với Giao Giao. Tôi rất quan tâm vụ tai nạn giao thông anh kể trong chương trình. Tôi muốn hỏi anh vài câu được không? Thẩm Gia Thố rất bất ngờ. Tại sao cô lại quan tâm đến việc đó? Gia Yêu im lặng trong giây lát rồi nói. Vì hồi ấy tôi là người ngồi trong chiếc xe bị rơi xuống sông. Hai người hẹn gặp nhau tại sân bay, vì Thẩm Gia Thố đang trên đường đi đến sân bay. Gia Yêu đến nhà chờ sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Đi cùng Thẩm Gia Thố là một người phụ nữ cao giáo xinh đẹp nhưng vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt. Gia Thố giới thiệu, đây là Lâm Kinh, Hồng, vợ tôi. Hai người phụ nữ bắt tay nhau, nói khách sáo dăm ba câu, sau đó Lâm Hồng lấy cớ đi vệ sinh để hai người nói chuyện. Rất cảm ơn anh đã nhận lời nói chuyện với tôi. Thẩm Gia Thố mỉm cười. Cô Hảo khách sáo quá. Có ít thời gian nên chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Trong chương trình ấy tôi đã kể. Rất cụ thể rồi, không hiểu cô muốn biết thêm điều gì nữa. Gia Yêu ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi muốn tìm hiểu xem trước. Khi xe gặp sự cố anh có nhìn thấy dáng dấp người lái xe ra sao không? À, là một người phụ nữ, còn khuôn mặt thế nào thì? Nhìn không rõ, anh thấy người ấy để tóc dài hay ngắn? Thẩm Gia Thố nhớ lại, hình như, là tóc ngắn, Gia Yêu lộ rõ vẻ kinh ngạc đột độ gần như không đứng. Vững nổi trên đôi chân của mình nữa, Thẩm Gia Thố giật mình vội đỡ lấy cô. Cô Hảo, cô không sao chứ? Sắc mặt vẫn hoảng hốt nắm chặt lấy tay Gia Thố hỏi. Anh, góc chuyện audio.com, anh chắc chắn là tóc ngắn chứ? Cái này, anh Thẩm này, tôi cầu xin anh đấy. Việc này vô cùng, quan trọng với tôi cầu xin anh hãy nhớ lại thật kỹ. Thẩm Gia Thố ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, tôi không thể, trả lời cô chắc chắn 100, lúc ấy xe lao nhanh lắm, góc nhìn nghiêng, nhưng tôi thấy đó là một cô gái trẻ để tóc ngắn. Gia Yêu trấn tĩnh lại, anh có biết tại sao xe lại mất tay lái không? Vì đường trơn do mưa to mà, lúc ấy người đi bộ và xe, cộ lưu thông rất ít, xe lao từ xa tới đã thấy có gì không ổn rồi, không giảm tốc độ mà còn tăng lên như bay ấy. Tôi nghĩ lái xe không phải là say rượu thì cũng là mới tập lái. Đương nhiên đấy là do tôi đoán thế. Xe lao xuống sông rồi còn xảy ra chuyện gì nữa? Không, tôi còn nhớ lúc ấy có một chiếc xe màu bạc đuổi theo. Dừng lại chỗ chiếc xe kia rơi xuống sông và một người đàn ông bước xuống. Tôi, nhìn thấy người đàn ông ấy đi nhanh lắm, không hề chần chừ nhảy luôn xuống sông. Cứu người đàn ông ấy có điểm gì đặc biệt không? Thoạt đầu Thẩm Thố lắc đầu nhưng rồi bỗng nhớ đến điểm. Được gọi là, đặc biệt, người đàn ông ấy xuống xe đã bị thương rồi, tôi không nhìn thấy rõ được vết thương của anh ấy ở đâu, chỉ nhớ là áo sơ mi trắng anh ấy, mặc nhuộm đỏ màu máu, đầu óc Gia Yêu bấn loạn trên đường từ sân bay về cô. Nghĩ mãi, theo như lời của Thẩm Thố thì có hai điểm mâu thuẫn với nhau. 5 năm, trước cô cắt tóc ngắn, cô em gái song sinh để tóc dài. Ghìa sử như những gì Thẩm Thố chứng kiến, người lái xe là cô gái tóc ngắn thì người ấy chắc chắn phải là cô rồi, nhưng sau đó Thẩm Thố có nói, người lái xe say rượu hoặc là mới học lái. Thì cả hai trường hợp này đều không thể là cô. Mặt khác, điểm cô hoang mang nhất chính là tại sao Thiếu Hàng bị thương, trong lúc đầu óc bấn loạn cô nhận được email của trưởng ban nói rõ sẽ hủy chương trình cô đang làm, tạm thời chưa sắp xếp được, công việc gì cho cô và Đàm Áo chuyển sang ban thời sự làm mảng chính trị. Cô đọc 2 lần liền mới khẳng định mình không bị hoa mắt. Từ khi khởi động chương trình cô dốc biết bao nhiêu tâm sức vào đó, biên tập cẩn thận từng câu chữ. Chương trình cũng đã tuyên truyền cho cộng đồng xã, hội quan tâm tới chó mèo lang thang và trung tâm. Những kết quả này đối với người ngoài cuộc chẳng là gì nhưng lại là nguồn cổ vũ thôi thúc cô vươn lên. Cô thấy yêu nghề phóng viên, cái nghề trước kia cô không có tình cảm gì cả. Cô toàn tâm toàn ý làm việc với niềm tin sẽ không bị gục ngã, mấy lời vẻn vẹn trong email không khiến cô đau lòng, tất cả mọi thứ sổ pẹt mọi công lao cũng không làm cô lo sợ, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô, khiến cô sôi lên sùng sục. Cô in bức thư điện tử ra cầm đi thẳng đến phòng trưởng ban nhưng bị thư ký chặn ngay từ ngoài cửa. Đại khái là nhìn thấy ánh mắt tức tối của cô nên thư ký trưởng ban đã khéo léo khách sáo nói. Là thế này chị ạ, tuần này trưởng ban đi công tác ở Bắc Kinh, đến thứ 6 tuần sau mới về, nếu có việc gấp chị cứ gọi điện thoại di động cho sếp. Biết rồi, cảm ơn em. Gia Yêu quay về phòng làm việc, cầm ngay điện thoại bấm số gọi. Vừa gọi đi thì Đàm Áo bước vào gõ gõ lên mặt bàn. Đi theo tôi biết lý do tại sao. Gia Yêu không đợi nói lần thứ hai, đi theo anh ra sảnh. Chính, Đàm Áo dừng chân quay lại nhìn thẳng cô nói. Cô thích nghe ngắn gọn hay dài dòng? Ngắn gọn thôi, mẹ đẻ và mẹ chồng cô đã chầu trực ở đài 2 ngày. Góc chuyện audio.com, liền, hết cứng rắn đến mềm mỏng yêu cầu sếp hủy bỏ công việc hiện nay của cô. Còn tôi nếu không phải có chú đỡ thì số phận cũng như cô rồi. Nghe xong, khuôn mặt cứng đờ của cô hiện lên nụ cười. Thật đáng sợ, cố nực cười, nhưng sao họ dám làm và làm được nhỉ? Ba mẹ hai bên quan hệ rộng, nhất là con gái của giám đốc đài mình đang trong diện quản lý của mẹ chồng cô. Hơn nữa chương trình của chúng ta là phi lợi nhuận, không mang lại nguồn thu nào cho đài, ngược lại tiêu tốn nhiều kinh phí, đã có nhiều sếp phản đối rồi nên đài quyết định dừng để Khỏi lỗ, dù gì, lần này chương trình của chúng ta tan là chắc chắn rồi. Nói xong Đàm Áo liền im lặng chờ cô lên tiếng. Nhưng, nhìn sắc mặt cứ trắng bệch ra, ánh mắt u mê biết ngay cô không có ý định. Nói, tại sao họ lại làm thế? Họ ép em thì có ích gì cho họ? Chứ, Đàm Áo tự hỏi, Gia Yêu hờ hững nói. Họ muốn tôi an phận thủ thường, muốn tôi sinh con cho Thiếu Hàng, muốn tôi phải nhớ rằng tôi là Trì Gia Hảo. Làm một người dẫn chương trình nổi tiếng mới là đường đi của tôi. Chuyện này, Đàm Áo sửng sốt, thật quá đáng, chẳng lẽ em cứ phải sống chiều theo ý họ thế này sao? Gia Yêu hít thở thật sâu rồi gọi điện cho mẹ mình. Giọng cô bình tĩnh đến lạ lùng. Mẹ à, con làm việc không tốt nên trưởng ban sẽ đẩy con đi, con muốn quay trở lại làm người dẫn chương trình, không biết các sếp chỗ con có đồng ý không nhỉ? Thế là con hiểu ra rồi đấy. Mẹ nói rồi mà, săn tin có gì hay ho đâu, vừa mệt vừa khổ, con cứ ngoan ngoãn làm người dẫn chương trình, có tốt hơn không? Con yên tâm, mẹ sẽ nói với các sếp chỗ con. Để xem có chương trình gì hay tìm cơ hội nhét con vào. Cô nhếch môi cười khẩy và nói. Mẹ, lần này thì mẹ hài lòng rồi chứ, do mải vui nên bà Dĩnh đã không nhận ra được ý tứ lạnh nhạt của con gái, cá không ăn muối cá ươn, con biết nghe lời sớm thì đâu có nhiều chuyện rắm rối thế. Mấy hôm nay bà thông gia lại ca thán với mẹ về chuyện đang muốn bế cháu nội lắm rồi đấy. Ngẫm cũng phải, con lấy Thiếu Hàng mấy năm rồi nhỉ, thôi tranh thủ thời gian này chuẩn bị cuối năm có cũng tốt. Mẹ nói gì thì nó là cái đấy. Đàm Áo thấy hoảng sợ trong lòng, phản ứng của Gia Yêu không bình thường chút nào. Anh cúi đầu thấy tay cô đang bấu chặt vào da thịt. Cô quan sát kỹ mới thấy toàn thân cô run lẩy bẩy. Gia Yêu ấn nút dừng cuộc gọi, ngước mắt nhìn Đàm Áo. Anh về đi, sang mảng chính trị cũng tốt, đạo diễn Di bố trí cũng chu đáo đấy. Gia Yêu không nói nhiều nữa, cầm chìa khóa xe đứng lên. Đi thẳng, Đàm Áo theo đến bãi đỗ xe rồi nắm lấy tay cô hỏi. Em định đi đâu? Bình tĩnh lại đi em. Tôi đang rất bình tĩnh. Tôi biết mình đang làm gì. Cô văng tay anh ra rồi ngồi vào ghế lái, nhoáng cái lái xe đi thẳng. Đàm Áo nhìn bóng xe lao vút khỏi tầm mắt anh lộ rõ đau khổ đang giằng xé trong lòng. Và rồi anh quyết định rút điện thoại gọi cho Thiếu Hàng. Khi ấy Thiếu Hàng đang họp nội bộ bàn về việc triển khai công tác trong thời gian tới. Trước lúc họp anh luôn có thói quen chỉnh máy về chế độ rung. Lần này cũng không ngoại lệ, anh từ chối hai cuộc gọi của Đàm Áo, lần thứ ba gọi tới anh mới nghe vì nghĩ có việc gì quan trọng. Nói lời xin lỗi và tạm dừng cuộc họp anh ra ngoài. Hành lang nghe điện thoại, Đàm Áo vội vàng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh. Nghe anh bình tĩnh nói, tôi biết rồi, cứ để tôi giải quyết. Đàm Áo không hiểu nổi vẻ hời hợt của anh, hình như anh chẳng lo lắng gì nhỉ. Góc chuyện audio.com, cô ấy bị ép ra nông nỗi này là do anh đấy. Mẹ anh, chính là một trong những người khiến cô ấy thành ra như vậy. Quan Thiếu Hàng lạnh lùng đáp trả, đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, không cần anh can thiệp. Dừng cuộc gọi xong, anh gọi thư ký vào phòng nói qua về những việc phải làm trong sáng hôm sau, sau đó lái xe về nhà bố mẹ đẻ. Đến nơi anh nhìn ngay thấy xe của Trì Gia Yêu, chiếc xe màu vàng trông càng rực rỡ. Trong ánh nắng ban mai, chính anh đã chọn màu này cho cô, rực rỡ, trẻ trung và phóng khoáng. Anh ra khỏi xe đi lên hành lang mát rượi, bước chân đi có phần nặng nhọc, giơ tay gõ cửa mà mãi không thấy ai ra mở. Anh linh tính có điều gì đó không ổn, vội lấy chìa khóa ra mở cửa. Bước vào nhà nghe, thấy tiếng cãi vã ầm ĩ ở trong phòng đọc, anh đứng chôn chân tại chỗ. Hai người ở trong phòng đọc đang trong giai đoạn lên án lẫn nhau không hề để ý đến tiếng động ở phòng ngoài. Thiếu Hàng vô tình biết được bí mật anh muốn lẩn tránh bao năm nay. Mẹ có thể tiếp tục sắp đặt cuộc đời của Trì Gia Hảo, nhưng con sẽ không làm con rối trong tay mẹ nữa. Cho dù con đang dùng tên người khác thì con vẫn là con có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, con có thể thôi việc rời bỏ Quan Thiếu Hàng, cao chạy xa bay, bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ không ai quen biết. Việc đã đến nước này, mọi thứ ràng buộc với con, giờ không phải là mẹ cũng không phải là ba. Ba mẹ đều không thể làm gì con nữa rồi, mẹ đừng lấy cớ tình cảm ruột thịt để bắt con phải theo ý mẹ. Con khốn nạn, bà Dĩnh giận dữ, lập bập mắng, cút cho khuất mắt ta, cút ngay đi coi như ta chưa có đứa con này. Chưa dứt lời cánh cửa phòng đọc bật mở, bà Dĩnh tức giận thở hồng hộc đứng ở bên trong nắm lấy tay nắm cửa nhìn về người đang ngồi trên ghế sofa, em con chết rồi, nhưng có lúc nào mẹ coi con là con Mình đâu, giận dữ hệt bà Dĩnh, nhưng cô tỏ ra bình tĩnh hơn. Nhiều, cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng đọc, khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang đứng ở phòng khách thì cô cứng đờ lại. Tim đập thình thịch và mặt toát lên nhiều cung bậc tình cảm, kinh ngạc, bối rối, hoảng sợ và xen lẫn cả đau khổ. Tuyệt vọng, Quan Thiếu Hàng thấy vậy cũng thấy lòng nhói đau. Bà Dĩnh quay đầu lại thấy con rể, mặt đang đỏ chuyền sang trắng bệch, cũng may là có tuổi rồi, trải qua nhiều biến cố nên chỉ vài giây sau khuôn mặt ấy cũng cố nặn ra nụ cười ảm đạm. Thiếu Hàng à, con về lúc nào thế, sao không lên tiếng hả? Con vừa về tới thôi. Anh cúp mắt xuống, mẹ à, con muốn nói chuyện với vợ con. Ừ, các con nói chuyện đi. Ôm ấp tia hy vọng may mắn, bà Dĩnh liếc nhìn cô con gái ngầm cảnh cáo cô, nhưng bà vẫn không yên tâm, cứ quanh quanh ấm trà, chần chừ không chịu đi. Tiếc là hành động ấy của bà đã đè bẹp lý trí cuối cùng trong cô, lòng cô chẳng khác gì mạch nước giếng, cảm giác trà thù thật sung sướng, sảng khoái tuôn trào. Cô cười khẩy đi qua mẹ, bước đến bên Thiếu Hàng với quyết tâm sắt đá và nói rõ từng chữ một. Em nói thật với anh, một chuyện em không phải Trì Gia Hảo. Gia Hảo chết mấy năm nay rồi, người làm vợ anh chính là em, Trì Gia Yêu. Cô vừa dứt lời thì có tiếng loảng xoảng, ấm trà trong tay bà Dĩnh đã rơi tuột xuống nền nhà vỡ vụn thành nhiều mảnh. Toàn thân bà run, lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu nhìn con rể. Không khí trong phòng một ngạt đến nỗi không ai thở nổi. Quan Thiếu Hàng nhếch mép đứng nguyên tại chỗ, nhìn nụ góc chuyện audio.com, cười biến dạng của Trì Gia Yêu mà giờ không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy rằng, chưa bao giờ lại mệt mỏi như bây giờ. Mãi sau, anh đỡ mẹ vợ đi vào phòng rồi, gọi cho ba vợ nhanh chóng về nhà. Xong xuôi, anh quay đầu định đi thì bà Dĩnh xúc động níu lấy tay anh khóc lóc. Hàng à, con đừng trách vợ con. Tất cả, đều là ý của mẹ. Mẹ sai rồi, nó chỉ nghe theo lời mẹ. Hai con lấy nhau lâu như vậy rồi chắc cũng có tình cảm đúng không? Hai con, mẹ đừng nói nữa. Quan Thiếu Hàng ngăn lại. Việc của chúng con hãy để chúng con tự giải quyết. Lao ra ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Gia Yêu đâu. Xuống sân thấy cô đang úp mặt vào vô lăng, vai rung lên từng hồi. Anh không bước tiếp và chậm rãi lùi vào sau bóng cây. Châm điếu thuốc lên hút, cảnh vật xung quanh như hiển hiện trước mắt, tiếng chơi đùa ồn ào vang dội khắp sân. 10 năm trước anh, hai chị em song sinh Yêu, Hảo và mấy cậu bạn nữa giờ đã dọn ra khỏi khu này, ngày nào cũng rủ nhau chơi đùa dưới sân. Từ nhỏ anh đã được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, dạy bảo khắt khe, suốt ngày chỉ biết học với học. Cũng may là đầu óc thông minh nên học không mệt mỏi gì, chỉ có điều ngày càng có rất ít thời gian chơi đùa như lũ bạn trong khu. Trì Gia Hảo cũng có số phận giống hệt anh, ba mẹ nghiêm khắc, lúc nào cũng là biển học vô biên, lúc nào cũng phải học, học nữa học mãi. Chỉ có Gia Yêu là khác, sống rất thoải mái. Hình như cô chẳng bao giờ để ý tới việc bị điểm kém, rõ ràng là bài kiểm tra làm được nhưng lại chẳng chịu làm. Nói là đi học nhóm cùng đấy, nhưng đến nơi bỏ anh một mình để chạy đi chơi với Đàm Áo. Mà cũng chẳng biết đi chơi ở xó xỉnh nào. Nếu anh hỏi cô liền giở thái cực quyền ra trả lời, anh được phụ huynh bên đó nhờ và theo dõi chứ không làm sao dám hỏi. Han, tớ không giống như cậu, cô từng kết luận về mình và Thiếu Hàng như vậy đấy. Nhưng cậu là người tốt, quen nhau bao năm, xưa nay cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm cách gần gũi với anh hơn, thử tìm hiểu con người anh. Anh đành phải đón nhận cô mà chẳng biết phải làm sao, nhưng anh luôn nhắc nhở mình không được tuyệt vọng. Khi tình yêu đã trở thành thói quen, anh cho rằng cô có thừa nhận hay không, có trả lời hay không, tất cả đều không quan trọng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh thấp thoáng nụ cười cay đắng, cô đóng giả người khác cũng không sao cả, dù đổi tên thành gì thì cô vẫn là người anh yêu. Chỉ cần Thiếu Hàng không biết được chuyện này, con sẽ không chủ động rời anh ấy. Cô không biết rằng câu nói ấy làm anh đau đớn tổn thương ra sao. Thực sự anh mong muốn Gia Yêu nói thật, mặt khác anh muốn kiểm chứng xem cô có rời xa anh vui vẻ đi tìm cuộc sống khác khi anh đã biết rõ sự thật hay không. Anh giao quyền chủ động cho cô, và rồi cái ngày này đã đến. Điện thoại trong túi reo vang, anh lấy ra xem. Cô nhắn tin, em xin lỗi anh, một lời nói lịch sự cổ điển và lâu đời nhất, cũng là câu nói khiến cho anh thất vọng nhất. Quan Thiếu Hàng nhắn lại, chỉ có vậy thôi sao? Chẳng mấy chốc điện thoại lại reo, anh mở ra xem và nhếch môi khi đọc được nội dung tương tự. Anh thấy trái tim mình nhói đau. Hiểu rồi, gửi xong anh quay người đi ra xe và lái xe, đi thẳng, không còn đứng nhìn theo bóng dáng ấy nữa. Màn đêm buông xuống, đèn đường cao áp bắt đầu được bật lên tỏa ánh sáng vàng vọt, một chiếc taxi dừng ngay ở dưới nhà B khu tập thể. Của đài truyền hình, Tiểu Đoá ra khỏi xe trả tiền cho lái xe mà chẳng buồn. Chờ lấy tiền trả lại, góc chuyện audio.com, cô vội vã lao thẳng lên tầng 2 đập cửa huỳnh huỳnh. Nhìn, thấy Gia Yêu cô mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện mãi sao không chịu nhấc máy. Thế, làm tớ sợ chết khiếp. Tớ không để ý, xin lỗi nhé. Gia Yêu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu xám và trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn. Tắm màu trắng, dưới ánh đèn ne, on, Đoá chăm chú nhìn cô, ngoài đôi. Mắt mọng đỏ ra mọi thứ đều bình thường. Mãi tới khi Gia Yêu vào bếp rót cho cô cốc nước lọc mới. Thấy chân cô đi liêu xiêu, bước đi không nhanh nhẹn cho lắm. Bụng thầm nghĩ đúng là ai đó liệu việc như thần, nhưng mồm hỏi như không biết gì. Chân cậu sao thế, không cẩn thận bị trẹo ấy mà. Gia Yêu không muốn nói. Thêm gì nữa, đi khám bác sĩ chưa? Không cần khám, xoa dầu là ổn thôi. Gia Yêu hờ hững, đáp. Tiểu Đoá nhìn xung quanh. Thế dầu đâu, đã xoa chưa? Hả, cậu muốn nói chuyện gì nào? Gia Yêu không chịu được. Nữa, ngước đôi mắt mọng đỏ lên nhìn. Khỏi phải lo lắng nữa rồi, mà có phải là chuyện gì to tát đâu. Không thể giấu cả đời nên tớ chuẩn bị tâm lý đón nhận. Ngày này từ lâu rồi, đừng có làm phách nếu đã chuẩn bị tâm lý đón nhận. Liệu có phải chạy lên núi đày đọa mình thế này không hả? Gia Yêu ngồi bó gối trên ghế sofa cũ kỹ, bình thường. Trông cô nhanh nhẹn, tươi vui thế mà giờ thì mơ màng, chẳng tí sức sống. Cậu ăn tối chưa? Gia Yêu lắc đầu, Đoá loanh quanh trong bếp một hồi cũng móc ra được hai. Gói mì tôm vẫn còn hạn sử dụng, đun nước sôi lên úp bát mì xong cô kéo Gia Yêu. Vào ăn cùng, Gia Yêu gượng gạo nuốt vài miếng rồi cúi đầu dừng lại. Đoá cũng chẳng thấy ngon nghẻ gì, ngoáy ngoáy mì trong. Bát nói, cậu có dự định gì không? Hôm nay tớ nói với mẹ tớ rồi, sẽ thôi việc đi thật. Xa, giờ chẳng còn gì vương vấn nữa. Nói xong cô như cười cười, Đoá rất tinh. Mắt nên nhìn thấy ngay được vài giọt nước mắt rơi xuống bát mì tôm. Đừng nói vớ vẩn, không vương vấn gì thì đã ăn uống. Chúc mừng, chứ không phải ngồi đây nghiền ngẫm đau khổ. Cậu nghĩ rằng rời xa, nơi đây sẽ bắt đầu được cuộc sống mới ư? Thực ra trái tim cậu không thể quên. Nổi quan thiếu hàng, tại sao cậu không cho mình một cơ hội nhỉ? Tớ chỉ là kẻ thay thế. Ừ thì mới đầu là vậy, nhưng 5, 6 năm nay hai người chung sống với nhau có thấy giả tạo không? Đoá bực mình vì ý nghĩa tiêu cực của cô, em gái cậu thì có gì tốt chứ? Có đáng cho thiếu hàng vứt bỏ người, vợ đầu ấp má kề mấy năm nay để tưởng nhớ một người đã chết không hả? Tớ không, tin là cậu không vượt qua được em mình. Gia Yêu im lặng, Đoá đặt cạch đôi đũa lên trên mặt bàn rồi nói. Phấn, chấn tinh thần lên, sự việc không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Đúng là người trong, cục lúc nào cũng u mê, rối rắm. Gia Yêu nhìn Đoá, Đoá nghĩ nghĩ rồi bồi thêm. Ít ra bây giờ vẫn chưa tồi tệ, nhưng nếu cậu vẫn cứ rụt cổ rùa tiếp tục lẩn tránh thì sau này khó nói. Lắm, cậu bảo đối diện thế nào đây? Gia Yêu mơ hồ, tớ nhắn, tin xin lỗi anh ấy, nhắn hai lần liền. Anh ấy chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái. Quay đầu đi thẳng, tớ lừa dối anh ấy bao năm nay chắc chắn anh ấy sẽ hận tớ đến tận xương tủy, anh ấy đi rồi cậu không biết đường đuổi theo à? Tiểu Đoá đưa ra ý kiến tích cực. Giờ Châu không tìm cọc thì cọc phải đi tìm. Châu, cậu yêu anh ấy thì phải biết chủ động chứ. Huống hồ hai người đã là vợ, chồng bao năm nay, sống có tình cảm với nhau đến thế. Dù có hận cậu đến đâu anh, góc chuyện audio.com, ấy cũng không đánh chửi, hắt hủi cậu đâu. Nghe luận điệu của Đoá, Gia Yêu cũng thấy sao động trong lòng, nhưng chẳng được bao lâu cô lại rơi vào tuyệt vọng. Tớ không thể chiến thắng nổi bản thân, tớ chẳng còn mặt mũi nào gặp anh ấy. Trong mắt anh tớ, là kẻ lừa dối. Đoá thở dài, hay là tớ nói giúp cậu nhé. Tớ nhận dịch cho bên công ty anh ấy, tuần sau sẽ đi công tác cùng nhau, có thời gian để nói chuyện. Đừng mà, để cho tớ nghĩ kỹ đã. Gia Yêu như chợt nghĩ ra điều gì, với tay lấy một cái túi giấy nhỏ xíu đưa cho Đoá. Gì thế? Đoá mở ra nhìn, là chai tinh dầu. Anh ấy hay bị đau đầu, hễ bận việc là lại đau. Sáng nay đi qua cửa hàng bán tinh dầu thấy loại này hay quá, tớ mua luôn mà chưa đưa. Được, cậu đưa giúp cho tớ nhé. Nhắc anh ấy nhỏ vào nước trong bồn rồi ngâm mình vào, sẽ thư giãn được tinh thần lắm đấy. Đoá định nói thì Gia Yêu chen ngang luôn. À mà nhớ bỉa ra lý do nào đó, đừng nói là tớ mua nhé. Trời ạ, cậu tưởng là mình sẽ giấu được anh ấy ư? Cậu phải biết chỉ số IQ của anh ấy hơn tớ nhé. Tiểu Đoá giờ khóc giờ cười, đặt chai

họ, chợt nhớ ra điện thoại vẫn chưa mở máy vội vàng mở rồi đưa cho họ. Chàng, trai gọi mấy cuộc điện thoại và cô nghe thấy có chuông báo tin nhắn. Cô chẳng ôm hy vọng gì nên không buồn rục rã họ. Cô, lặng lẽ ngồi bên để cho họ gọi điện xong rồi mới thờ ơ cầm máy kiểm tra tin. Nhắn, bỗng nhiên cô sững người lại. Nội dung mẩu tin đơn giản, nhưng dễ hiểu. Giữ lời, não cô như bị thiếu oxy, ngừng hoạt động trong giây. Phút rồi mới tiếp tục vận hành tiếp, nhưng cô không tin vào mắt mình. Anh, chính anh đã gửi tin nhắn trả lời mình. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không biết, nên hiểu thế nào, lặng người ngẫm nghĩ. Đôi tình nhân đứng bên vậy sợ phát, khiếp luôn mồm hỏi cô bị làm sao. Cô kéo vạt áo chàng trai hỏi, em đọc cho, chị xem là chữ gì đấy. Chàng trai cúi đầu rồi đọc to, giữ lời, tức là nói, thì giữ lời. Gia Yêu ấn nút bách quay sang hỏi chàng trai, em có, thấy tên người gửi là ai không? Chị không biết chữ, đến lượt cô gái buột miệng thốt. Lên, quan thiếu hàng, tên hay thế. Chồng chị à, Gia Yêu thở dài đánh thật một cái, ngẩng đầu nhìn. Trời, trời trong xanh, không phải ảo giác rồi. Nhưng, có câu nói gì ấy nhỉ, cuộc sống luôn chứa đầy. Những điều bất ngờ tất nhiên bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bản thân cô, hiểu sâu sắc về điều ấy, giây phút trước thôi cô còn dừng lại trong niềm vui. Mất và được nhưng giây phút sau lại xảy ra việc khiến cô chẳng biết phải làm. Sao, phía trước rối loạn nên mọi người vội vã lùi hết về phía sau. Cô mải mê, nhìn điện thoại không để ý đến sự việc xảy ra. Một bác lớn tuổi đứng đằng trước, đã dẫm lên chân cô một cái rõ mạnh, trong khu du lịch đông đúc chật chội này thường xảy ra những chuyện như vậy nên chẳng có gì là lạ. Bác ấy quá béo nên cái dẫm ấy, gần như dồn cả sức nặng của cơ thể gần một tạ lên chân cô. Lại dẫm vào đúng, vết đau cũ khiến cô thấy đau buốt lên tận đỉnh đầu, cô thất thanh kêu lớn và lấy sức đẩy bác ấy ra. Điện thoại đang cầm trong tay rơi xuống đường đá trong, khung cảnh hỗn loạn, phần pin điện thoại bắn tung xuống sông. Đợi đến khi hoàn hồn lại, người nhễ nhại mồ hôi thì chàng trai đưa cho cô phần còn lại của điện thoại. Cô buồn bực mãi, chuyện ấy cũng đặt dấu chấm hết cho chuyến du lịch ở thị trấn Ô, hướng dẫn viên đỡ cô chân thấp chân cao quay về ô tô. Cô vội đòi quay lại Hàng Châu, cũng may bên cạnh có gia đình bốn người đang thuê một chiếc xe con quay về. Cô đi cùng họ, hai đứa con của họ còn nhỏ nên, trên đường đi vừa giành nhau lại vừa khóc lóc làm đầu cô như sắp nổ tung ra. Chân không duỗi thẳng ra được nên gót chân càng đau nhức dữ dội. Mãi đến sầm tối cô mới về đến khách sạn. Vừa bước vào sảnh, cô lê tấm thân mệt mỏi của mình. Ngồi xuống ghế sofa, giám đốc Lễ Tân đến bên cô hỏi han, mặt cô trông thật tồi tệ, trắng bệch ra. Cô lấy điện thoại ra hỏi, anh cho hỏi ở gần đây có cửa hàng bán điện thoại không? Pin của tôi bị rơi xuống sông rồi, tôi đang cần gấp, có thể tìm người đi mua giúp tôi được không? Giám đốc Lễ Tân cầm điện thoại của cô lên nhìn rồi nói, góc chuyện audio.com. Giờ chưa có người đi ngay được nhưng nhân viên chúng tôi có người sử dụng loại máy này, tôi sẽ hỏi giúp cô xem có mượn được pin không? Nếu được cô, cứ dùng tạm. Gia Yêu mừng rỡ luôn miệng cảm ơn, thoáng cái giám đốc quay trở lại và đưa cho cô mượn pin điện thoại, mặc kệ giám đốc nhìn, cô thản nhiên ngồi lắp pin điện thoại, tranh thủ trong thời gian chờ máy hoạt động lại cô đi về phòng mình. Vừa, đến cầu thang thấy điện thoại báo có tin nhắn, cô vội ấn đọc ngay. Mắt mới lướt, được dòng chữ đầu tiên thì đã bị ai đó huých cùi chỏ thật mạnh vào vai. Suýt, nữa thì rơi mất điện thoại, cô bực mình quay đầu lại và kinh ngạc há mồm. Anh, sao anh lại ở đây? Đứng trước mặt cô là quan thiếu hàng bằng xương bằng, thì, tay anh kéo một chiếc vali đen, đau đớn nhìn vào chân cô. Em bị sao? Thế, à, em bị người ta dẫm vào chân, mà anh ở đâu ra? Đấy, không đọc được tin nhắn của anh à, anh quay lại chủ. Đề chính, trước khi lên máy bay anh liền gửi cho em, cô vội cầm điện thoại lên, em chưa kịp xem thì bị rơi, mất pin, cô thấy lúng túng khi nhìn thẳng vào mắt anh, vội nhìn. Lảng ra chỗ khác thì nghe anh nói, về phòng đã, cô khẽ khàng, vâng, một tiếng rồi cắm cúi bước, hai, người trước người sau đi vào trong thang máy, im lặng. Không gian chật, hẹp, hơi thở gần như rất gần nhưng trái tim thì xa nhau vời vợi. Ra khỏi thang máy là hành lang dài tăm tắp. Cô đi chậm lại cũng là không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng của mình. Cố gắng đi, thẳng lưng để bước chân trông tự nhiên hơn, đi chưa được bao xa mồ hôi đã ra, ướt đẫm lưng, không nói câu nào thiếu hàng liền bế thóc cô lên và sải bước đi thẳng, nép vào bờ ngực vững chãi, rắn chắc của anh, sóng lòng. Cô trào dâng, xúc động vô cùng, trước kia anh cũng thường bế cô, giờ đây cái cảm

Sau đó thì sao, em đều từ chối, đầu óc cô như trùng lại, ánh mắt kinh ngạc toát lên vẻ. Ngờ vực như anh đang đùa giỡn với mình, cô chậm chậm lùi về bên giường và đặt, phịch mông xuống, hóa ra em mất trí nhớ thật rồi. Em cứ nghĩ là mẹ em, lừa em, ra yêu gọi xe ra Tây Hồ mặc dù chân vẫn chưa đi lại. Được nhanh nhẹn cho lắm, góc chuyện audio.com, nhưng cô cần được hít thở không khí trong lành cho đầu. Óc được vận hành bình thường, nhân lúc thiếu hàng đang nói chuyện điện thoại cô cầm. Điện thoại và ví tiền đi thẳng ra ngoài, cô đi bộ lang thang không mục đích một, đoạn đường dài, hòa mình vào dòng người đông đúc, cô nhìn xung quanh mà mãi vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Đứng đờ người một chỗ thì bị ai đó vỗ vào vai. Cô quay đầu lại thấy một người. Phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị đang cười xuôn xoe. Định đi xem ấn tượng Tây Hồ à, mua được vé chưa? Chị có vé đây này, chỗ ngồi rất đẹp, rẻ hơn mua ở trong. Nhiều lắm, Gia Yêu ngẩn người rồi lắc đầu từ chối. Người phụ nữ ấy cũng không níu kéo nữa, tiếp tục tìm. Kiếm mục tiêu khác, Gia Yêu chẳng có nơi nào để đi, không có tâm trạng và sức lực dạo phố cũng không muốn quay lại khách sạn để đối mặt với thiếu hàng. Cô liền giật giọng gọi người phụ nữ ấy. Bà này, chị cho em một vé. Bao nhiêu, tiền vậy? Cô qua cửa soát vé đi vào trong tìm đúng vị trí của mình ngồi xuống, đúng là vị trí rất đẹp, gần khán đài, lại ở giữa nên tầm nhìn rộng, vẫn chưa tới giờ biểu diễn. Mặt hồ phẳng lặng trong đêm, gió thổi vi vu. Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận được cái mát của gió hồ. Lòng cô đang ngổn ngang trăm mối. Tất tật những lời, nói của thiếu hàng đã lật nhào mọi ký ức cũng như mọi thứ cô biết. Khác sang một, bên mọi thứ khác, nếu như người thiếu hàng yêu là cô thế thì những năm nay cô cứ phải sống miễn cưỡng, trong mắt anh cô mới khôi hài, nực cười làm sao. Cô rất muốn tin anh, nhưng không thể kìm nén nổi sự nghi ngờ đang trỗi dậy trong lòng mình, đang nghĩ miên man bỗng thấy xung quanh náo nhiệt hẳn, lên, ngồi bên cạnh cô là gia đình có cả con nhỏ, tiếng trẻ con nhí nha nhí. Nhảnh cứ vang bên tai cô mở mắt ra thấy chương trình bắt đầu biểu diễn. Thoạt đầu cô chỉ nghĩ xem để giết thời gian, nhưng rồi càng xem càng thấy cuốn. Hốt bởi câu chuyện tình của đôi trai gái. Họ quen nhau rồi yêu nhau và rồi phải chia tay nhau. Cô thấy trái tim mình tan nát. Chương trình kết thúc bởi tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Gia Yêu rưng rưng nước mắt cũng đứng dậy ra sức. Vỗ tay, xin đừng chia ly, đừng có tìm lại quá khứ, đừng để mất. Đi rồi mới tiếc thương. Ai cũng trải qua những giây phút như vậy, nên cô cần gì? Phải tính toán sự mở đầu và kết thúc, tất cả đều do bản thân mình phải không? Trên đường về khách sạn cô ngồi trong xe lòng xúc động nôn nóng vô cùng, cô rất muốn sớm được gặp lại anh, nói cho anh biết nỗi. Lòng cô trái tim cô giục lái xe đi nhanh hơn, lái xe không nói nhiều tăng, ga ngay lập tức cô nhắn tin mãi nhưng không thấy anh trả lời. Chẳng hiểu là, anh chưa nhận được hay là nhận rồi không buồn nói chuyện nữa. Vuốt lại mái tóc rối bung vì gió, cô gõ cửa phòng. Mình, tim đập liên hồi trong giây phút chờ đợi, quan thiếu hàng ra mở cửa chờ. Cô bước vào, anh nhấc hành lý đã được thu dọn gọn gàng nói ngắn gọn. Anh đã thuê phòng 1527, có việc gì cứ gọi anh. Cô vội vã níu anh lại, tại sao anh phải thuê thêm phòng nữa, em đặt phòng giường đôi mà. Thiếu hàng nhìn cô, em chạy biến ra ngoài không phải là cố tình né tránh anh đấy à? Em, vừa rồi em dối bời cả lên, biết anh yêu em nên dối bời hả? Cô rất bực mình vì lối nói xuyên tạc của anh. Anh đột ngột nói lời yêu như thế làm em hoang mang là chuyện bình thường thôi, có gì không được nào. Em lấy anh hơn 5 năm rồi, 5 năm qua em sống thế nào chứ? Anh có thể hiểu được cho em không? Góc chuyện audio.com. Em thấy ấm ức à? Quan thiếu hàng lạnh lùng hỏi. Đúng, rất ấm ức. Gia Yêu tức như sắp phát khùng lên. Nếu anh sợ nói ra rồi em không lấy anh thì anh có thể nói trong năm đầu hoặc 2-3 năm sau chứ hả? Cũng còn hơn là bắt em phải trải qua 5 năm, anh ích kỳ quá, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Trong 5 năm qua em, luôn sống trong cái cảm giác tội lỗi, cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi với gia. Hảo, nhưng, cô ngập ngừng, quan thiếu hàng vội nhìn cô, nhưng sao, hả, nhưng em thấy có lỗi nhất chính là bản thân mình. Cô hăng hái nói hết mọi thứ đang nghĩ trong đầu, nếu anh yêu em thật lòng thì, em là người xui xẻo nhất trên đời, vì cách yêu của anh quá đặc biệt quá mới. Lạ quá ích kỷ, có phải thiên tài luôn nghĩ khác người bình thường không? Tuy, em không nhớ nổi anh đã bày tỏ tình cảm lần nào chưa, nhưng thái độ hiện nay của anh khiến em thấy từ chối là đúng. Đừng nói là 3 lần, chứ 4 hay 5 lần, em cũng từ chối hết. Thiếu hàng nhìn cô với ánh mắt u ám, chờ cô nói xong.

Cô cười hỏi, lại có việc gì? Thế, yêu à, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại rồi. Đó là giọng nói nặng nề của ba cô. Gia Yêu lúng búng nói. Bà à, con đừng nói gì nữa, mẹ con ốm rồi, con về nhanh. Lên, Gia Yêu bán tin bán nghi. Mẹ ốm ư, sao thế ạ? Ông Thu thở dài. Yêu à, mẹ con đổ bệnh vì nghĩ chuyện của con nhiều quá, bà ấy muốn gặp con, muốn nói chuyện với con, việc có liên quan đến Quan Thiếu Hàng. Bỗng dưng cô cảm thấy có linh tính gì không hay. Việc gì à, ba nói cho con biết trước được không? Con đang tò mò đấy. Ông Thu im lặng không nói. Về rồi hãy nói, ba nói đi, nếu không con không về. Trời ạ, cái con bé này, Thiếu Hàng hình như có dính, dáng đến cái chết của em gái con. Gia Yêu thần người ra, cô thấy vô cùng bất an trong lòng. Cách chương.